Chương 303, Khổng Tước Vương. Bán thần cấp. 2, cầu toàn đặt trước. Ma hóa trạng thái cái này khiến Tô Thanh trong nháy mắt Sở Bá Vương trước đó bộ dáng. Bất quá so sánh Sở Bá Vương, Tô Bạ Nhân Ma rõ ràng tương đối thấp cấp, dù sao người ta là đơn thuần người cùng ma hai loại chủng tộc, đến nơi đây trực tiếp thì biến thành tạp giao giống loài. Bất quá, luận thực lực, hẳn là giờ phút này Tô Bạ càng cường đại một chút. Dù sao cấp 9 cùng cấp 8 thực lực sai biệt vẫn là thẳng rõ ràng. Riêng là Tô Bạ bản thân vũ lực giá trị thì không thấp, hiện tại tiến vào cấp 9 hẳn là cũng không tầm thường. Ăn mừng à, vì giết ngươi, ta biến thành ma, nằm trong loại trạng thái này ta đã siêu việt cái thế giới này tầng thứ, tuy nhiên ma hóa sau thực lực sau đó hàng, nhưng là chỉ cần có thể chấn nhiếp cái thế giới này, như vậy hết thể cũng không đáng kể. Tổ bạ khắc khắc cười nói. Bởi vì ma hóa, lúc này tổ bạ cơ hồ đã không có người bộ dáng. Cái chán sinh ra một cái bén nhọn xúc giác, hàm răng cũng thay đổi xem ra rất sắc bén. Bắp thịt toàn thân đều cao cao nổi lên đến, xem ra lực lượng cảm giác 10 phần. Tóm lại xem ra thì không dễ chọc. Ừm, ta rất vinh hạnh, cũng thật cao hứng ngươi nghiêm túc như vậy. Tô Thanh mỉm cười, mở miệng nói ra. Đương nhiên, hắn cao hứng là tổ bạ theo cấp 8 siêu phàm người biến thành cấp 9 người siêu Việt, trong lúc này thế nhưng là có cái này 90 triệu hắc khí trên lệch giá. Hắn đã nghĩ kỹ. Đợi chút nữa trước đừng có gấp giết, hỏi một chút tổ bạ ăn đồ ăn là cái gì. Dạng này về sau cũng có thể cho yếu nhược địch nhân tăng cường một ít thực lực. Tổng kiếm lời như vậy một chút hắc khí quá phiền phức. Đã cao hứng, vậy trước tiên ăn ta một chù y đi. Nói xong, tổ bạ dẫn theo to lớn chùy sắt lớn một bước một cái dấu chân, giẫm mặt đất nổ tung, hướng về Tô Thanh quần quận mà tới. Một đường lên, cũng mặc kệ có binh lính cản ở trên đường, trực tiếp đem tất cả mọi người pha tan. Đối mặt lúc này tổ bạ, phổ thông binh sĩ bị đụng trực tiếp tại lực lượng khổng lồ phía dưới hóa thành xương máu. Nhất thời, tất cả binh lính cũng bắt đầu bốn phía chạy trốn. Một bên khác, Tịnh Châu các binh sĩ cũng khẩn trương cầm lấy công nghệ cao ghi hình, chờ đợi cái này kích thích nhất chiến. Phá Thiên Nện Tổ Bạ sắp vọt tới Tô Thanh mặt trước thời điểm, hét lớn một tiếng, đũa lớn sen lẫn nồng đậm ma khí trực tiếp nện xuống tới. Bên trong lực đạo đại tướng rất nhiều không kịp chạy binh lính đều thổi bay. Tô Thanh một cái sau nhảy, tùy tiện tránh thoát cái này cổng kênh nhất kích. Đũa lớn rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, ngay sau đó thì nước toát ra. Vô số vết nước hướng về chung quanh lan tràn. Rất nhiều binh lính một cái không kịp liền sẽ hãm sâu bên trong. Lực lượng đầy đủ, nhưng là tốc độ quá chậm, Tô Thanh trong lòng yên lặng bình luận. Nếu như nói tương tự Sở Bá Vương cái này gần như toàn năng hình đối thủ, Tô Thanh còn có chiến đấu dục vọng. Như vậy đối mặt loại này chỉ biết là dựa vào cậy mạnh giải quyết hết thể người, hắn biểu thị không có hứng thú giao thủ thời gian quá dài. Chết đi cho ta vô song chiến kỹ loạn phi phong tổ bạ gặp nhất kích không trúng, một bên phóng tới Tô Thanh, một bên điên cuồng vùng vẫy trong tay búa lớn. Đồng thời vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, chung quanh hắn hình thành một cái hình tròn phong bạo, chỗ qua chỗ, mặt đất liền phảng phất bị mất đi biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh gặp này, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn chuyển rời đến cánh tay phải bên trên, hướng thẳng đến tổ bạ năm tới. Phanh một tiếng hai người đột nhiên đụng vào nhau. Tổ bạ cảm giác cả người một trận, trực tiếp bị Tô Thanh một cái tay ngăn trở. Cái kia nhanh chóng vung vẩy đã hình thành tường sắt viên cầu cùng Tô Thanh tay phải đụng vào nhau cọ sát ra vô số tia lửa. Bất quá vô luận tổ bạ dùng lực như thế nào, cũng không thể để Tô Thanh lui lại một bước. Sau cùng, bởi vì ma sát càng lúc càng lớn, Đông Ba không thể không dừng lại đến. Mà lúc này trong tay hắn búa lớn đã thiếu rất lớn một bộ phận. Toàn bộ đều là bị Tô Thanh tay phải cứ thế mà bàn rơi. Lực lượng ngươi vì cái gì lớn như vậy? Tổ bạ sắc mặt khó xem một chút Tô Thanh. Luận hình thể, đối phương căn bản cũng không giống như là am hiểu lực lượng, thế nhưng là vì cái gì một cái tay liền có thể đem hắn ngăn trở. Mà hắn nhưng là ma hóa về sau, lực lượng tăng gấp bội á, từ nhỏ ăn kích thích tố lớn lên. Tô Thanh mỉm cười, sau đó cũng không cho tổ bạ tiếp tục na ho đi xuống cơ hội. Trực tiếp một cái chết bước liền đi đến tổ bạ trước mặt. Tay phải một nắm, một quyền trực tiếp đánh vào tổ bạ mờ trên bụng. Một giây sau, tổ bạ sắc mặt một tử, cả người giống như đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đồng thời, Tô Thanh cũng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một địa phương khác. Nơi này chính là tổ bạ bay tới địa phương. Nhìn lấy tổ bạ bay tới, Tô Thanh lại là đấm ra một quyền. Không thể không nói ma hóa sau tổ bạ thân thể lực lượng rất mạnh, phòng ngự lực càng mạnh. Dùng 8 thành lực lượng hắn đều đánh không chết tổ bạ. Ma khí pháp tướng tổ bạ lần thứ 2 bay giữa không trung, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy quần quận ma khí ly thể, trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái cao trăm trượng dữ tợn đáng sợ ma thần pháp tướng. Cô này ma thần pháp tướng cùng tổ bạ rất giống, đều là đại bản tử. Gặp này, Tô Thanh trên thân khí huyết quần cuộn tràn ra. trực tiếp ngưng tụ ra hắn khí huyết pháp tướng. Càng đáng sợ là, theo Tô Thanh không ngừng phóng thích khí huyết, hắn khí huyết pháp tướng không ngừng lớn lên cao. Cuối cùng, một cái ngàn trượng lớn nhỏ huyết sắc pháp tướng đem hắn bao phủ ở bên trong. Lúc này Tổ Bả Ma Thần pháp tướng trong mắt hắn quả thực cũng là trẻ sơ sinh, trên lệch gấp 10 lần độ cao. Rất nhiều người trông thấy tình cảnh này dọa sợ. Một trượng là 3m3, 100 trượng cũng là 333m. Ngàn trượng đâu cái kia chính là 3.333 gạo huyết khí pháp tướng đứng ở nơi đó, phảng phất như là một tòa nhìn không thấy đích cự ngọn núi lớn. Đừng nói phản kháng, chỉ là nhìn một chút thì không người nào dám tiếp tục động thủ. Diệt Tô Thanh khống chế huyết khí pháp tướng một chân đạp đi xuống. Tổ Bà ngưng tụ ra ma thần pháp tướng thì giống như khí cầu trực tiếp bị dâm bạo. Đồng thời, một cước này đi xuống, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều chấn động. Trực tiếp ảnh hưởng đến Tịnh Châu biên giới chỗ sâu, chấn đại tượng đế quốc còn thừa mấy trăm ngàn đại quân toàn bộ bò ngã trên mặt đất. Về sau, Tô Thanh thu hồi pháp tướng, đi vào hắn chỗ dâm ra dấu chân trung gian. Chỉ thấy Tổ Bà đã hãm sâu lòng đất, toàn thân da thịt đều nứt ra. Không ngừng thấm lấy máu tươi màu đen. Nói cho ta biết, ngươi trước ăn đồ ăn là cái gì? Tô Thanh ngồi xổm xuống hỏi. Khu khu. Tổ Bà muốn no ý chửi hên, thế nhưng là phun ra ngoài nhưng đều là một cô máu tươi. Dùng sức quá độ nhìn thấy một màn này, Tô Thanh có chu tờ mắt trợn tròn. Bất quá không có việc gì, hắn có thể cứu. Sau đó đem cửu âm nội lực một bộ phận rót vào Tổ Bà thể nội để khôi phục một chút. Ngươi, phanh một tiếng Tô Thanh nghe đến đối phương trực tiếp miệng phun hương thơm, trực tiếp một quyền kết quả Tổ Bà. Chứ ngươi, còn hội có người biết. Nói xong, Tô Thanh đứng lên, mở thiên nhãn nhìn về phía nơi xa. Lúc này, có mấy cái người mặc cổ đại khải giáp người từ đằng xa chạy đến. Hắn theo rời đi cảm nhận được rất nhiều cùng Tổ Bà không sai biệt lắm khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tổ Bà cái này quân tiên phong chết, đến tiếp sau cũng là Khổng Tức đế quốc chủ lực. Ngay trước đoàn người tới gần sau. Tô Thanh liếc mắt qua, nhíu mắt. Khá lắm, hết thể 6 người, 5 người tất cả đều là bị áp chế cửu cấp cường giả. Thậm chí cầm đầu người kia càng là khoa trương. Tính danh, Khổng Tước Vương chủng tộc, người, ma, yêu tu vi, cấp 8 cấp 10 ẩn tàng bán thần cấp tồn tại, phải nói không hổ là trước công nguyên đế quốc hoàng đế. Một thân thực lực quả thực cũng là biến thái. Nhưng là hắn cũng là hiếu kỳ loại này lưu giữ đang vì cái gì phải thật sớm tỉnh lại. Chờ một hồi không tốt sao nghĩ tới đây, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sẽ không phải là Khổng Tước đế quốc sợ hãi phía dưới một thời kỳ khả năng khôi phục thiên cổ đế quốc, cho nên mới sớm khôi phục. Càng nghĩ hắn cảm thấy khả năng càng lớn, bởi vì trên sử sách ghi chép, Khổng Tước đế quốc trong tay thiên cổ đế quốc ăn không ít thua thiệt.